Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 56, kinh hoàng thất vĩ Jinchuriki. PS: Trước có sai lầm, thất vĩ Jinchuriki bối sau khi ngưng tụ là một đôi thất vĩ chi xí, mà không phải cánh bướm. Nhạt cười một tiếng sau đó, Akamaru thân ảnh lần nữa bỗng nhiên bạo phát, tốc độ cao nhất truy hướng thất vĩ Jinchuriki hoa sen. Bí trường, lân phấn ẩn chi thuật, phe phẩy một đôi thất vĩ chi xí hoa sen. Quay đầu vừa thấy Akamaru hoàn toàn là hướng về phía nàng mà đến. Nhất thời kinh hãi, vội vã kết ấn thi triển ra nhất chiêu bí thuật tới. Phốc tương đương sau đó chỉ thấy ở hoa sen trong miệng phun ra vô số hạt lân phấn, chiếu xuống bốn phía, hoàn toàn ngăn chặn Akamaru đi tới đường. Hừ, nhìn thấy đập vào mặt lân phấn, Akamaru lạnh rên một tiếng. Không an toàn không thấy đối phương, thân ảnh trực tiếp thâm nhập. Cũng chính là ở xông vào lân phấn sát na, Akamaru liền phát hiện bốn phía tia sáng thị giác phát sinh biến hóa, chu vi trở nên mơ hồ. Còn có Akamaru cảm giác bị lân phấn chiếu xuống thân, hắn thân cũng xuất hiện có chút ma túy cùng chậm chạp. Chỉ là những thứ này ma túy cùng chậm chạp hiệu quả đối với Akamaru mà nói cũng không coi vào đâu, chủ yếu vẫn là bốn phía ánh mắt bị vặn vẹo. Đây cũng là thất vĩ cho mây một loại đặc thù năng lực. Akamaru khóe miệng vi kiều, điểm ấy kỹ lưỡng với hắn mà nói căn bản cũng không đủ nhìn. Không nói có Karin cảm giác, chính là Akamaru chính mình cũng có thể không lọt vào mắt bốn phía vặn vẹo ánh mắt, trực tiếp độn tìm thất vĩ Jinchuriki hoa sen mùi. Thân ảnh bùng lên ra, trực tiếp xuyên thấu quá mảnh nhỏ văng đầy lân phấn khu vực. Này ánh mắt vặn vẹo hiệu quả, đối với Akamaru mà nói mỗi bên chạy liền không tạo được ảnh hưởng. Chết tiệt, là, vâng, đúng, lân phấn ẩn chi thuật. Thật là hoa sen sao? Chỉ là thất vĩ Jinchuriki hoa sen nhẫn thuật, không có đối với Akamaru tạo thành ảnh hưởng, cũng là đem đuổi theo sau lưng lang nhẫn thôn thủ lĩnh còn hay bọn họ cho ngăn cản tới. Phong độn, gió to phá, thủy độn, thủy long đạn thuật, bất đắc dĩ, còn hay chỉ có thể dừng lại đến đối với trước mặt lân phấn tiến hành tẩy rửa, lúc này mới tiếp tục đuổi đi. Thủ lĩnh đại nhân, người xâm lăng chắc là ở truy kích hoa sen. Vừa mới cái kia nhẫn thuật là địch nhân dùng để ngăn cản người xâm lăng đấy. Vào lúc này, một gã lồng nhịn một chút cũng là đi tới còn hơi bên cạnh thân, đem hắn vừa mới phân tích một ít tình huống nói ra. Còn hơi nghe vậy nhất thời cả kinh. Ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là người xâm lăng là vì thôn chúng ta thất vĩ Jinchuriki mà đến? Là, vâng, đúng. Thủ lĩnh đại nhân, xem bộ dáng là như vậy không sai. Dù sao chỉ cần chỉ có một người mang theo một con chó, cho nàng lớn hơn nữa can đảm cũng không dám công kích thôn chúng ta. Đối phương vội vàng trả lời. Thủ lĩnh đại nhân, nếu người xâm lăng mục tiêu là quái vật kia, chúng ta còn muốn hay không đuổi theo? Là, vâng, đúng, a, thủ lĩnh đại nhân. Muốn là đúng mới có khả năng lấy đem quái vật kia bắt đi. Nói không chừng còn là chuyện tốt đây. Trong thôn liền an bình sinh ra. Ngoặc kép, còn hay sau lưng những người khác. Nghe tới tên kia đồng bạn nói sau đó, có vài tên nhịn không được đối với còn hay mở miệng hỏi thăm. Từ trong lời nói của bọn hắn không phải khó nhìn ra, đối với thất vĩ Jinchuriki hoa sen, bọn họ đều là chán ghét, giống như tất cả Jinchuriki sẽ bị bọn họ là người bên trong chán ghét giống nhau. Bất kể là Naruto vẫn là Gaara, đều là như thế, chỉ là thất vĩ Jinchuriki nơi đây tựa hồ nghiêm trọng hơn. Biết rõ có địch nhân đến đối phó thất vĩ Jinchuriki, lại còn không tính xuất thủ. cũng khó trách nguyên tắc bên trong bọn họ đối với thất vĩ dinh Churiki góc chăn đều cùng Hidden bắt. Đi tốt không để ý tới. Hừ, thủ lĩnh còn hơi lạnh rên một tiếng. Sau đó nói tiếp, hoa sen có thể không cần phải xen vào. Bất quá đối với người xâm lăng, chúng ta cũng nhất định phải tiêu diệt hắn. Phải, thủ lĩnh đại nhân, nghe được thủ lĩnh còn hay nói như vậy. Bọn họ tự nhiên nhao nhao biểu thị tán thành. Dù sao người xâm lăng đến hiện tại, đã giết chết bọn họ vài danh đồng bạn. Coi như không đi cứu thất vĩ dinh Churiki, cũng quả thực không nên buông tha đối phương. Siêu siêu siêu, làm sao bây giờ? Lân phấn ẩn chi thuật cư nhiên không có một chút hiệu quả. Thất vĩ dinh Churiki hoa sen mắt thấy Akamaru cư nhiên trực tiếp xuyên thấu của nàng nhẫn thuật. Trong lòng càng là hoảng loạn lên, nàng hiện tại coi như là kẻ ngu si. Cũng đã nhìn ra, sau lưng Akamaru rõ ràng chính là hướng về phía nàng mà đến. Siêu, đi ngang qua một cái chỗ rẽ thời điểm, thất vĩ dinh Churiki hoa sen đột nhiên liền dừng lại đến. Thân ảnh thiếp thân thường ở một cái không phải rất che giấu địa phương. Theo thất vĩ dinh Churiki hoa sen thân ảnh bất động, nàng người nhan sắc rất nhanh thì phát sinh biến hóa. Cư nhiên trở nên cùng nàng quanh thân hoàn cảnh giống nhau đứng lên. Lại nhìn kỹ lại thời điểm, thất vĩ dinh Churiki hoa sen bóng người thật giống như tiêu thất vậy. Nguyên bản không phải có thể ẩn nấp cùng ẩn thân địa phương. Cũng là thành công ẩn nặc thất vĩ dinh Churiki hoa sen thân hình. Siêu, cũng liền ở một giây, Akamaru thân ảnh hồn nhiên xuất hiện, cũng đến rồi nơi khúc quanh. Sau đó, Akamaru thân ảnh cũng không có như thất vĩ dinh Churiki hoa sen mong đợi như vậy. Trực tiếp đi phía trước truy chạy tới, mà là dừng lại thân hình. Trong nháy mắt, thất vĩ dinh Churiki hoa sen liền nín thở, thở mạnh cũng không dám một, trái tim càng là rầm rầm rầm hoảng sợ nhảy. Akamaru mũi giật giật, ở nơi này chỗ rẽ, hắn đột nhiên liền ngửi không thấy thất vĩ dinh Churiki hoa sen hơi thở. Không biết đối phương là ẩn nặc, vẫn là ẩn nấp lấy ly khai. Chắc là ẩn nặc, Akamaru suy nghĩ một chút. Nếu như thất vĩ dinh Churiki hoa sen ngay từ đầu là có thể ẩn ẩn khí hơi thở nói, hắn liền không thể một đường truy tung đối phương mùi. Đối phương chắc là ẩn nặc sau, hắn chỉ có người không thấy. Ở thất vĩ dinh Churiki hoa sen che giấu địa phương, Akamaru càng là nhìn lướt qua. Thất vĩ dinh Churiki hoa sen chính là từ cái địa phương tiêu thất mùi. Bất quá Akamaru không có nhìn ra cái gì tới. Karin, nhìn nàng một cái ở nơi nào? Hẳn là đang ở bốn chu ẩn ẩn giấu bắt đi. Akamaru thả Karin, sau đó phân phó nói. Phải, Akamaru đại nhân, Karin biết còn có đại bộ đội đang đuổi theo mà đến. Không dám thờ ơ, vội vã mở ra Kagura tâm nhãn quan sát. Kagura tâm nhãn. Mở, Akamaru nhìn bế ánh mắt Karin, ngay cả vội vàng hỏi, như thế nào đây? Không có, Akamaru đại nhân, ta Kagura tâm nhãn vẫn là không phát hiện được. Karin lại là lo lắng lại là ảo não nói, phải không? Akamaru tựa hồ có hơi thất vọng lên tiếng, sau đó chỉ thấy Akamaru thân ảnh đột nhiên liền di chuyển. Ngưng tụ chakra chảo trong nháy mắt hướng phía thất vĩ dinh Churiki hoa sen chỗ ở địa phương tập kích. Đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.